Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Oanh Oanh rút điện thoại, gọi cho phó cục trưởng Bàng của cục xử lý sự vụ đặc biệt. Alo, phó cục Bàng, tôi là Oanh Oanh, tôi muốn nói với ông về chuyện tháp Long Tuyền ở Ninh Bắc. Dưới nơi này thực sự có thứ gì đó, hơn nữa còn là đại hung. Công trình này chắc chắn sẽ phải bỏ dở. Tốt nhất nên lập tức dán biển cảnh báo, xây tường rào vây kín lại, tránh những kẻ hiếu kỳ chạy đến đây gây chuyện. Ở đầu dây bên kia, Bàng Thụ Minh trầm mặc vài giây rồi mới đáp. Được, nhưng phải đợi chủ đầu tư quyết định đã. Ông ta không thể tùy tiện ra lệnh phong tỏa công trình, bởi chuyện này còn liên quan đến quyền lợi của chủ đầu tư. Nếu không có sự đồng ý của họ, ông cũng khó mà nhúng tay vào. Oanh Oanh im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh nói. Được rồi, tôi chỉ muốn nhắc nhở phó cục Bàng. Sau này, nếu có thể giải quyết được, tôi sẽ giúp xử lý nơi này. Gác máy xong, cô quay lại xe taxi. Tài xế thấy cô thực sự không phải đến đây để mạo hiểm thì thở phào nhẹ nhõm. Lắc đầu cảm thán, giới trẻ bây giờ thật to gan, chuyện gì cũng dám dính vào. Trở về khu đô thị, Oanh Oanh không về nhà ngay mà ghé qua một cửa hàng chuyên bán ngọc. Cô chọn mua 6 miếng ngọc bội nhỏ, mỏng và vuông vức. Những miếng ngọc này có độ trong suốt cao, bên trong còn mang theo chút linh khí, rất thích hợp để khắc thành bùa hộ mệnh. Giá của mỗi miếng lên đến 1 vạn tệ, nhưng vì mua số lượng nhiều, cô được giảm 2.000 tệ. Về đến nhà, Oanh Oanh lập tức bắt tay vào việc khắc bùa lên ngọc bội. Trong khi đó, ở nhà họ Thi, Giả Thiến cũng không vội đi làm. Bà quyết định nghỉ một ngày, mai mới đến viện dưỡng sinh. Bà xắn tay áo, chuẩn bị làm thịt con gà mà Oanh Oanh mang về. Máu gà được để riêng trong một bát nhỏ để nấu ăn. Lông gà thì nhúng nước sôi, làm sạch, phần thịt được chặt thành miếng vừa ăn. Một nửa để nấu canh, một nửa để chế biến thành món ăn chính. Sau khi trần qua nước sôi, nửa con gà được cho vào nồi đất sét tím để hầm. Bên trong chỉ có 2 lát gừng, không thêm bất kỳ gia vị nào khác. Phần còn lại được dùng để xào mà không cần trần qua nước sôi. Giả Thiến phi thơm gừng tỏi, sau đó cho thịt gà vào đảo đều. Không lâu sau, mùi thơm của thịt lan tỏa khắp nhà, khiến ai nấy đều nuốt nước miếng thèm thuồng. Cuối cùng, bà cho thêm khoai tây đã cắt miếng vào hầm chung, để món ăn thêm phần bùi béo. Số khoai tây này chính là do Oanh Oanh mang đến. Ngoài ra còn có cà tím, cà chua, cải thìa, tỏi tây, ngay cả Thi Phong, người đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, cũng ngửi thấy hương thơm nức mũi bay vào, làm cậu không khỏi thòm thèm. Bình thường mẹ cậu nấu ăn không tệ, nhưng chưa bao giờ thơm đến mức này. Hôm nay đúng là có gì đó đặc biệt. Cách chương.